Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, đại ác tiểu ác không ngừng hiện ra. Tần Dược cảm thấy, nhất định phải tính rõ ràng với dạng người này một chút. Năm lớp 3 tiểu học, 9 tuổi, bởi vì nhìn thấy cô bạn lớp trưởng cùng lớp không vừa mắt nên đã trực tiếp đẩy người ta xuống cầu thang. Khiến cho eo của cô bé bị gãy xương, nửa người dưới tê liệt, đến bây giờ còn chưa có khôi phục. Cuộc đời của một thiếu nữ đã hoàn toàn bị hủy. Điều quan trọng nhất chính là, hắn phạm sai lầm, cha mẹ chỉ bồi thường 50.000, bởi vì thấy chuyện gây ra quá lớn, nhà bọn họ liền bán nhà rồi chạy trốn. Đại ác, tước đoạt 12 năm tuổi thọ. Sau đó, 11 tuổi. Dùng kéo cắt bỏ bê, ý, em mở tóc của cô bé. Tiểu ác, tước đoạt 1 năm, 13 tuổi, hạ độc C, H, E, T chó nhà hàng xóm. Tiểu ác, tước đoạt 1 năm, 15 tuổi, bắt nạt bạn học, đi đầu bạo lực học đường. Tiểu ác, tước đoạt 1 năm, 16 tuổi, ăn cắp tiền của bạn học. Tiểu ác, tước đoạt 1 năm. 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi, mãi cho đến 24 tuổi. Hai lần đại ác, hơn 30 lần tiểu ác. Tước đoạt toàn bộ, mà lúc này, nam sinh này đang lái xe gắn máy, đua xe trên đường núi cùng một đám người đã hẹn trước. Thậm chí còn đánh bạc, đặt cược, người nào thắng thì tiền sẽ là của người đó. Trong tay hắn hiện tại chỉ có 200. Cho nên đã đặt 100. Vương Lượng, anh chỉ đặt 100. Biết mình không được, cho nên từ bỏ sao? Đúng vậy, anh đặt 100. Các anh em khác đều đặt 1.000. Anh thua thì chỉ cần bồi 100. Thắng dựa vào đâu mà 100 thắng 1.000 chứ? Không phải là không có tiền sao? Đúng vậy, không phải là không có tiền sao? Thật ra tất cả mọi người đều là người nghèo đi ra lẫn vào. Bản thân đều nghèo, thế nhưng mà một khi bị nói không có tiền thì đều giống như bị đờ. Em mờ vào chỗ đau. Trong lòng vô cùng tức giận, mất gì thì mất chứ không thể mất mặt. Nói người nào không có tiền đấy, chờ đấy, quét thì quét. Không phải chỉ là chơi đùa thôi sao? Ai sợ ai, hắn lập tức vay một khoản tiền trên phần mềm cho vay. Sau đó chuyển khoản qua. Hôm nay tôi chắc chắn sẽ thắng các người. Trong lòng của hắn bỗng hiện lên một tia hung ác. Trên thực tế, kỹ thuật lái xe của hắn thật ra cũng không tốt. Nhưng mà lần này, thật sự là hắn không có tiền. Chỉ có thể đụng một cái. Thắng những người này thì sẽ có 10.000 tới tay. Bắt đầu, cong ông. Xe máy sau khi cải tiến lập tức phát ra tiếng ông. Bởi vì cái gọi là tiếng vang ma rơi, cha mẹ nuôi không, xe máy phi nước đại trên đường núi, người truy ta đuổi, tại chỗ quẹo gấp, xe tăng tốc đã chạy hướng làn xe, khiến cho cả xe lẫn người đụng vào trên hàng rào. Oanh, xe máy lập tức nổ tung, giống như một đám mây hình nấm cỡ nhỏ, sau đó bay lên trời. Trong vụ nổ, xe trực tiếp đụng bay lan can. Bay ra ngoài cách xa 5 mét, tứ chi của hắn còn đang giãy giụa, khua loạn trên không trung, sau đó phốc phốc một cái, đụng vào một cây lớn, một nhánh cây to lớn trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, đâm xuyên trái tim của hắn. Hắn tội ác cả đời, trước mắt hắn luôn trong tâm thái cưỡi ngựa xem hoa, đến cuối cùng, hắn lại nhớ tới bạn gái trước của mình. Đều tại Đỗ Hiểu Hàm, nếu như cô ta có tiền cho mình thì mình đã có tiền đi cược. Cũng không cần phải vay tiền, không cần phải tranh giành hạng nhất, mình C, H, E, T đi, đều là do cô ta. Hắn cuối cùng cũng trút xuống một hơi này. Hàng thành, bên trong cửa hàng thần toán, Tần Dược thanh toán hoàn tất, đứng lên, sau này hắn sẽ không dây dưa với cô nữa. Nhưng mà quả thực là nên xử lý ảnh chụp và website kia một chút. Tiểu tử, em tới đi. Tần Dược để cho tiểu tử động thủ. Thứ nhất chính là nhóc sẽ làm nhanh hơn một số người. Thứ hai, có nhóc thao tác thì sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Được rồi, chị gái có thể tới đây xem. Tiểu tử lôi kéo Đỗ Hiểu Hàm đến bên cạnh máy tính. Chị cho em xem địa chỉ trang web kia một chút. Được rồi, Đỗ Hiểu Hàm mặc dù có chút nghi hoặc tại sao lại muốn để cho tiểu tử xử lý, nhưng mà rất nhanh, cô đã mở to hai mắt mà nhìn. Nhìn hai tay của tiểu tử gõ bàn phím một cách thuần thục lại nhanh chóng. Rất mau đã tìm đến website. Sau đó, nàng lẻn vào hậu trường quản lý nhân viên. Sau đó xóa bỏ video kia của Đỗ Hiểu Hàm. Không chỉ như thế, nhóc còn nhanh chóng tìm ra chỗ đăng ký của địa chỉ internet. Đồng thời tìm ra người đưa lên rồi khóa chặt mục tiêu. Loại địa chỉ internet này bình thường đều là đăng ký ở nước ngoài. Nhưng mà, trên cơ bản đều là thao tác ở trong nước. Tiểu tử giải mã một cách nhẹ nhàng, đồng thời còn đóng gói địa chỉ rồi gửi đến hòm thư tố cáo cho cảnh sát địa phương. Tiếp theo, tiểu tử còn thông qua đảo ngược xâm lấn. Căn bản không cần Đỗ Hiểu Hàm cung cấp bất kỳ tin tức gì về bạn trai cũ. Chỉ dựa theo văn kiện của người gửi đã tìm được tin tức về bạn trai cũ của cô. Sau đó, tiểu tử xâm lấn hòm thư của đối phương. Sau đó tìm kiếm các video tương tự. Điện thoại di động trong túi của người đàn ông đã CHET treo ở trên cây bỗng sáng lên một cái. Sau đó hoàn toàn đen lại. Dữ liệu điện thoại di động đã bị xóa bỏ. Baidu Cloud bị xóa sạch. Trừ khi mạng lưới còn lưu giữ. Nếu không thì toàn bộ mạng lưới đã không còn tin tức của Đỗ Hiểu Hàm nữa. Làm xong rồi, chị gái, Đỗ Hiểu Hàm cũng tỉnh lại. Chuyện này có chút không giống với trong tưởng tượng của cô. Cô coi rằng, Tần Dược sẽ giống như là trợ giúp đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam. Nói cho cô biết mật mã của tài khoản, sau đó để cho cô đăng nhập vào. Như vậy là có thể xóa bỏ mọi thứ. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút thì loại phương pháp này chỉ có thể xóa bỏ Baidu Cloud. Hộp thư và video trên website. Căn bản không có cách nào xóa bỏ được video trên điện thoại di động của đối phương. Chỉ có hacker mới có thể. Thế nhưng mà, thuê mướn một hacker, cần bao nhiêu tiền đây? Nghĩ cũng biết, nhất định không chỉ là 500. Đỗ Hiểu Hàm, thở phù một tiếng rồi quỳ trên mặt đất. Đại sư, cảm ơn anh. Dịch, MBMS Translate, cửa bỗng mở ra. Tài xế vừa mới bước vào. Trong lòng lập tức, phác, một tiếng, Tần đại sư này cũng quá mạnh rồi. Cô gái trực tiếp quỳ xuống. Nhất định là một vị đại sư bói toán cường đại. Ông ta vẫn còn chút cảm giác muốn bói toán. Lúc này, Đỗ Hiểu Hàm nhìn thấy có người khác đi vào. Cũng không tiện ở lại chỗ này. Chủ yếu là cô không muốn để cho người khác biết chuyện của mình. Tần đại sư, ân tình của ngài đối với tôi như là cha mẹ tôi vậy. Tôi dự định ở lại Hàng Châu, không muốn trở lại thành phố trước đây nữa. Sau này tôi sẽ đến đáp tạ ngài. Đỗ Hiểu Hàm cúi sâu người xuống bái Tần Dược. Không cần phải khách sáo. Vậy Tần đại sư, tôi đi trước đây. Đi thong thả không tiễn. Đỗ Hiểu Hàm đi ra cửa. Tần Dược thở dài một tiếng. Đáng tiếc, hắn cũng không nói gì nhiều. Nhìn về phía khách hàng mới tới. Nhìn thấy đối phương, Tần Dược lập tức nhíu mày lại. Họa sát thân, không chỉ như thế, còn có tai khí vây quanh. Thiên tai, nhân họa, nếu như chỉ có một mình. Đương nhiên thứ tai khí này sẽ không xuất hiện. Nhất định là đối phương đã gặp tai họa gì rồi. Vị khách hàng này, muốn xem gì nào? Tần Dược hỏi. Xin chào Tần đại sư, tôi muốn xem phù chú, nghe nói ở đây có dưỡng thận phù. Người tài xế này không hiểu lễ nghi đạo gia, cho nên trực tiếp chắp tay trước N, G, Ự, C cúi khom người trước Tần Dược. Người không biết không có tội, Tần Dược cũng không đi sửa lưng đối phương làm gì. Có thể, thân thể ông quanh năm lao lực, có thể chọn thêm một tấm kiện khí phù. Có điều thận là nguồn gốc của sức mạnh, chỉ chọn mỗi dưỡng thận phù cũng không sao. Người tài xế này sau khi hỏi han một chút về giá cả, cuối cùng chỉ chọn mỗi dưỡng thận phù. Thật ra hắn chọn dưỡng thận phù không phải bởi vì phương diện kia không được, mà là do làm tài xế, quanh năm phải chạy đường dài, thời gian đi vệ sinh cũng không được thoải mái, lâu ngày sẽ mắc bệnh thận, cho nên tấm dưỡng thận phù này đối với hắn thật sự cần thiết. Tôi mua dưỡng thận phù là được rồi. Con gái tôi năm nay lên đại học, học phí hơn 10.000, không thể tiêu thêm tiền được. Thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Tần Dược có thể hiểu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng biết người này tài vận bình thường. Có điều, cái tai khí kia không thể xem nhẹ. Bác tài xế có muốn tính toán một quẻ không? Chỉ tốn 500 đồng thôi. Tần Dược bắt đầu chào hàng. Được đấy, cùng lắm bớt hút vài gói thuốc thôi. Người tài xế nghĩ đến cô gái quỳ dưới đất lúc nãy, dự định cũng xem một quẻ. Tần Dược mời bác tài ngồi xuống rồi pha trà. Bác tài, ông sinh ở Đông Bắc, là anh cả trong nhà, có 5 anh em tính luôn cả ông. Bà mẹ khỏe mạnh, có 2 cô con gái, chênh nhau 7 tuổi. Hai mắt bác tài sáng lên. Chuẩn, quá chuẩn. Phải biết rằng quê ông ta quả thật ở Đông Bắc. Hơn nữa ông ta cũng là lần đầu tiên đến Hàng Châu chạy đường dài. Căn bản không biết vị đại sư này, đối phương cũng không có khả năng tìm hiểu cuộc sống của ông ta. Chỉ một câu đã nói hết tất tần tật mọi việc trong nhà ông ta. Đặc biệt là, vừa nãy ông ta có nói con gái mình lên đại học, nhưng không hề nói mình có 2 cô con gái. Thật sự quá chuẩn. Sau đó, Tần Dược lại nói, 8 tuổi có nạn sinh tử, khi còn bé mắc chứng động kinh, đã từng ngưng thở. Người tài xế gật đầu lia lịa. Không sai, đại sư người thật lợi hại. Tôi căn bản không nhớ chuyện này. Có điều mẹ luôn nói với tôi rằng lúc đó tôi không còn thở nữa. Hàng xóm là nhà của cô tôi. Lúc đó chị họ bên nhà cô dùng chăn mền đắp rồi để tôi lên trên xe 3 bánh đưa đến bệnh viện. Có điều xe cứ sóc này, tôi nôn ra, lúc này mới thở lại. Chuyện này ông ta chưa từng nói với người khác. Hơn nữa bệnh này cũng không phải thứ tốt lành gì, khi phát bệnh vô cùng đáng sợ. Tần Dược nói, thời niên thiếu thân thể suy nhược nhiều bệnh, nhưng khi lớn lên, dần dần tốt hơn. Nửa đời trước bệnh nhẹ liên miên, không có bệnh nặng, cũng coi như một đời thuận lợi. Hiện tại làm nghề tài xế. Đúng, tôi tính một quẻ tương lai cho ông. Ông có đặc biệt muốn bói gì không? Có thể hỏi về người nhà không? Bác tài hỏi. Đương nhiên có thể. Vậy bói đi, người nhà tôi không được khỏe mạnh. Được. Tần Dược nhìn về phía bác tài, thi triển đạo thiên bí điển. Nửa đời sau của đối phương thoáng qua mắt hắn như đang cưỡi ngựa xem hoa. Đặc biệt là khung cảnh gần đây nhất, vô cùng chướng mắt. Người tài xế này, trạm tiếp theo là cảnh khu, nhưng trên đường gặp phải núi lở, lở cả một mảng lớn, e rằng có đến vài chục tấn đá lớn lăn từ trên núi xuống, trực tiếp đập vào xe của bọn họ. Xe bị hất văng xuống dốc núi, cả xe thương vong gần nửa, tài xế cắt cụt 2 chân, cả đời bị hủy hoại. Đây thật sự là thiên tai. Cách chương.